Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 31 đến một thiên thần. Phần 1, góc truyện audio.com. Ban mai vừa lên, một ngày thật vui, em dạo chân bước nhanh. Trên hè phố, thiên thần trong truyện tranh. Cô bé xinh đẹp cất tiếng hát dễ thương. Trong sáng dạo bước nhanh đến quán Lovely Princess. Ai biết được đó là thi chứ? Một cô gái lạnh lùng như vậy mà cũng dễ thương đến vậy chăng? À, y cũng có nét dễ thương mà. Đúng không? Đó cũng là cô bé quá khứ của thi. Chủ đề của chép bắt đầu rồi. Cùng khám phá nhé, cô ơi. Bán cho con 2 cây kem nha. Thi đem ra tờ 10.000. Con chờ cô nha. Cô bán hàng vui vẻ nói. Hi hi, chắc anh hai thích kem lắm. Cô nghĩ thầm rồi tự mỉm cười. Đây con, cô bán hàng đem cho Thi 2 cây kem, 1 sô-cô-la và 1 matcha. Con cảm ơn, con chào cô cười vui vẻ, lần sau nhớ ghé quán cô nha. Cô bán hàng cũng đáp nó lại một nụ cười ấm áp. Dạ, cô lại hát tiếp bài hát thiên thần trong truyện tranh. Cô đi được một hồi thì gặp một đám con trai lớn hơn cô chừng 3-4 tuổi đang đánh một bạn nam bằng tuổi cô. Các anh làm gì vậy? Cô chạy lại cản, nhóc, mày là ai mà lên mặt, thích đánh nhau hả, tên cầm đầu hết mũi. Vờ, cô tức giận nói. Mắt cô, ánh mắt của sự lạnh lùng, tàn khốc, cô từ nhỏ đã được bố mẹ cho học võ để tự vệ. Chát, chát, hự, hự, các anh đi đi, đúng là ỷ đông hiếp yếu. Bạn không sao chứ, cô hỏi rồi rút ra cuộn băng trắng trong túi rồi băng bó cho cậu bạn. Sao cậu không cho họ đánh chết tôi đi? Cậu bạn tức giận gạt tay cô. Ơ, bạn có chuyện gì à? Ba mẹ tôi ép tôi lấy Dương Bảo Tuyết. 18T tôi phải cưới. Còn nhỏ, cứ vô tư đi. MK cũng bị ép lấy Hạ Hoàng Kiên nét. Nhưng tớ vẫn cứ vui vẻ nét. Cho cậu kem nét. Cô rút ra một cái kem matcha. Cảm ơn, cậu ăn ngấu nghiến cái kem mà cô tặng. Nhà cậu đâu để tớ có dịp sang chơi? Ừa, đi thôi, cậu nắm tay cô chạy thật nhanh. Đến nhà cậu, con trai, sao con băng bó thế này? Mẹ cậu bé hoảng hốt, cậu ấy bị đánh ạ, cô nói. Hả, mẹ cậu bé hoảng hốt, không sao đâu con đã băng bó cho cậu ấy rồi. Cảm ơn con, dạ, con tên gì? Con là Hoàng Huỳnh Thi ạ, thôi cháu phải về đây. Tạm biệt cô, tạm biệt cậu, cách chương.